bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 842, 842, mong cô chăm sóc anh ấy thật tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Tô đã đợi ở thẩm mỹ viện rất lâu, vừa bước ra khỏi phòng VIP thì thấy Nico lúc này, Bạch Tô nhanh chóng cầm điện thoại giả vờ trả lời cuộc gọi, hơi cúi đầu đi về phía Nico, ồ, Bạch Tô cố tình nhẹ nhàng đụng phải Nico. Sau đó cô nhặt điện thoại lên và vội vàng bấm nút gác máy trong hoảng loạn. Nico, trùng hợp như vậy sao? Nhấc điện thoại lên, Bạch Tô đột nhiên ngẩng đầu nhìn Nico và nghi ngờ hỏi. Cô Bạch, tôi không ngờ cô cũng ở đây. Nico gật đầu, như một lời chào với Bạch Tô, rồi chuẩn bị bước tiếp. Nico có hứng thú muốn nói chuyện về Nghiêm Đình không? Ngay khi cô ta đi ngang qua, Bạch Tô nhìn Nico từ phía sau và gọi cô ta. Nico quay lại và nhìn Bạch Tô. Ừ, cô muốn nói chuyện gì? Khóe miệng nở một nụ cười lễ phép, cô cùng với Bạch Tô ngồi xuống ghế sofa ở hành lang. Tôi muốn biết mối quan hệ thật sự giữa cô và Nghiêm Đình. Ngồi trên ghế sofa, Bạch Tô nghiêm túc hỏi. Mối quan hệ vợ chồng? Nico trả lời có vẻ thoải mái, nhưng đôi mắt cô ta trở nên cảnh giác trong giây lát, như thể cô ta đã mở thế trận phòng thủ với Bạch Tô một lần nữa. Hai người chọn ở bên nhau vì lợi ích kinh doanh. Bạch Tô hỏi, xem là như vậy mà cũng không phải là như vậy. Nico đột nhiên đưa ra một câu trả lời mơ hồ. Ban đầu, có thể vì mối quan hệ kinh doanh với Nghiêm Đình nên ở bên nhau, nhưng đúng là tôi thích Nghiêm Đình. Sau khi dừng lại một chút, Nico vẫn nói thêm, vậy sau khi hợp tác xong, hai người có quyết định chia tay không? Vì có liên quan đến Nghiêm Đình nên Bạch Tô tiếp tục dò hỏi và muốn biết tình trạng thực sự của họ. Tại sao lại chia tay? Nico đột nhiên hỏi, nhìn ánh mắt của Bạch Tô rõ ràng có chút không hài lòng. Nhìn Nico trong vài giây, cuối cùng Bạch Tô cũng gật đầu. Tôi biết rồi, tôi hy vọng cô có thể chăm sóc tốt cho Nghiêm Đình. Về cơ bản chắc chắn mối quan hệ giữa Nghiêm Đình và Nico cũng không còn gì để nói nữa, bất luận là yên tâm hay không yên tâm, cô đã không còn có thể thay đổi bất cứ điều gì. Cuối cùng, vì tình bạn, lại căn dặn một câu nữa, rồi mới Bạch Tô rời viện thẩm mỹ. Không lâu sau khi Bạch Tô rời đi, một người đàn ông khác bước ra khỏi hành lang của phòng VIP. Vừa rồi Bạch Tô nói những gì anh đã nghe hết rồi chứ? Nico nhẹ nhàng nắm lấy tay Nghiêm Đình và ngồi bên cạnh cô ấy. Nghiêm Đình nhìn chằm chằm vào hướng Bạch Tô rời đi, dựa trên suy luận về thời gian, rõ ràng Nghiêm Đình lẽ ra đã nghe thấy cuộc nói chuyện của Nico và Bạch Tô. Nhưng Nghiêm Đình dường như không quan tâm đến việc Bạch Tô sẽ đến nói gì với Nico. Không quan trọng, Nghiêm Đình mỉm cười thờ ơ, sau đó quay lại nhìn Nico bình tĩnh trả lời. Nhưng khi Bạch Tô nói những điều này, cô ấy có vẻ khá nghiêm túc. Sau khi suy nghĩ, Nico quyết định giải thích cho Bạch Tô. Ừm, một ánh mắt ngạc nhiên thoáng qua trên khuôn mặt Nghiêm Đình, anh ta không ngờ rằng Nico thậm chí sẽ chủ động nói chuyện với Bạch Tô. Nhưng ngay sau đó anh ta đã trở lại bình thường, như thể chưa hề có bất kỳ thay đổi nào trong biểu hiện của anh ta. Mặc dù Bạch Tô rất tốt với anh, nhưng em không đánh giá cao những gì cô ấy đã nói với em. Lúc nãy, vẫn đang giải thích cho Bạch Tô, và ngay lập tức Nico thay đổi thái độ vênh mặt lên, lại bắt đầu nói chuyện với Nghiêm Đình về những suy nghĩ của cô ta. Em không cần cô ấy phải nhắc, và cô ấy cũng không cần phải tiếp tục nhấn mạnh, mặc dù anh và em bắt đầu thực sự là vì mối quan hệ lợi ích, nhưng em thích anh, thật lòng yêu anh, và sẽ luôn yêu anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nico bĩu môi, đôi mắt to chợt lóe sáng, đột nhiên cô ta nghiêm túc nhìn Nghiêm Đình và bày tỏ tình cảm. Anh tin em, sau một lúc Nghiêm Đình gật đầu nhìn Nico, anh ta không có cách nào để cho Nico một lời hứa, anh ta không chấp nhận tình cảm mà Nico cho anh, nhưng không có lý do gì để nghi ngờ điều đó. Rời khỏi thẩm mỹ viện, Bạch Tô đã đi dạo trên phố. Sau khi trò chuyện với Nico, cô bắt đầu có một vài suy nghĩ. Chuyện của bọn họ chính là như vậy sao? Sau này sẽ không bao giờ gặp lại Nico nữa. Suy nghĩ về điều này, Bạch Tô đã quyết định làm theo quyết định của Nico và tránh xa họ một chút. Chỉ là cô vẫn lo lắng rằng hai người họ vì mối quan hệ lợi ích cuối cùng họ biến mối quan hệ tình cảm trở thành công cụ trò chơi của thị trường. Bạch Tô đang vô định đi dạo trên phố, lúc này, điện thoại di động của cô đột nhiên vang lên, là cuộc gọi từ thư ký. Cô Bạch, buổi chiều cô có cuộc họp cần tham gia. Thư ký nhắc nhở cô qua điện thoại, được thời gian và địa điểm. Bạch Tô gật đầu hỏi về chi tiết cuộc họp, còn nửa giờ nữa, địa điểm cách vị trí hiện tại của cô không xa, một lát nữa tôi sẽ cử tài xế đến đón cô. Qua điện thoại, thư ký nói chuyện nhanh với Bạch Tô, sau đó Bạch Tô cúp máy. Buổi sáng, Bạch Tô nói cho thư ký biết cô đang ở đâu, nên thư ký đã biết vị trí của Bạch Tô cách chỗ hẹn không xa. Vì có người tới đón, Bạch Tô đứng đó, lấy điện thoại di động ra cúi đầu chờ tài xế. Khoảng chừng hơn 10 phút sau, Bạch Tô ngước lên, liếc nhìn xung quanh, không có dấu hiệu của người lái xe đang đến. Vừa thu lại ánh mắt và định tiếp tục nghịch điện thoại di động, cô chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở một quán trà sữa nổi tiếng trên mạng phía trước mặt cô không xa. Nhìn từ phía sau, người phụ nữ này không được ưa nhìn, thậm chí dáng người hơi mập và hơi mất dáng. Người phụ nữ này không phải ai khác, chính là Nico, là người vừa mới gặp Bạch Tô lúc sáng. Sau đó Bạch Tô lại nhìn xung quanh, nhưng không thấy bóng dáng của Nghiêm Đình đâu, nhìn Nico không liếc nhìn xung quanh, đang đứng xếp hàng mua trà sữa, Bạch Tô chắc chắn rằng cô ta thực sự ở đây một mình mua trà sữa. Công việc kinh doanh của cửa hàng trà sữa này rất bận rộn, Nico đã xếp hàng rất lâu chờ cho đến lượt mua được trà sữa, bất ngờ, một người nổi tiếng trên mạng chen hàng của Nico. Sau khi nhận trà sữa từ ông chủ, người nổi tiếng trên mạng nở một nụ cười chế giễu, không biết đã nói gì với Nico, nhưng khuôn mặt của Nico ngay lập tức không để lộ gì ngoài vẻ mặt không vui. Vì họ ở quá xa nên Bạch Tô chỉ có thể đoán họ đang nói gì qua biểu cảm của họ, nhưng nội dung thực sự họ nói chuyện thì Bạch Tô không nghe được. Nhưng nhìn vào thái độ của Nico, rõ ràng là cô ấy đang bị bắt nạt và cuộc trò chuyện giữa họ không hề dễ chịu. Bạch Tô khẽ cau mày, sau khi suy nghĩ về việc đó, cô đi về phía Nico và người nổi tiếng trên mạng. Người nổi tiếng trên mạng này Bạch Tô cũng biết, danh tiếng trong vòng kết nối của người nổi tiếng trên mạng này không tốt, ngoài nổi tiếng là tiếng bắt nạt ức hiếp người khác còn có nhiều vụ bê bối. Càng lại gần họ, Bạch Tô cũng có thể nghe được nội dung nói chuyện giữa người nổi tiếng trên mạng kia và Nico. Chỉ là hầu hết những lời này đều do những người nổi tiếng trên mạng nói, còn Nico thì im lặng lắng nghe. Cô thật là thú vị, Nico. Người ta nói rằng cô đang yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng điệu của người nổi tiếng trên mạng rất sắc sảo và rõ ràng, thể hiện giọng điệu chế giễu. Cách chương.